Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, tìm magma muốn đồ vật. Là cái này sao? Mewtwo mở ra một cái dương, hiển lộ ra bên trong một khối đen kịt nham thạch. A, Ikkyo tò mò nhíu nhíu mày nói, thế mà nhanh như vậy liền lấy được. Ân. Ta đi thời điểm nơi đó không ai, tìm một phen, phát hiện tảng đá kia có khả năng nhất, bởi vì nơi đó chỉ có tảng đá kia tản mát ra năng lượng ba động. Nếu như không đúng lời nói, ta lại đi tìm. Mewtwo gật gật đầu về lấy. Dạng này a, trước buông ta xuống quan sát, không đúng lời nói rồi nói sau. Dương nhéo nhéo cái cằm, nghiêng đầu mắt nhìn Mewtwo. Ở chính giữa buổi trưa qua đi, an bài tốt Pokemon huấn luyện về sau, Ikkyo bởi vì trái phải vô sự, liền muốn lấy để vượt qua đến đem cái kia team magma hoặc là team aqua muốn đồ vật đoạt tới tay. Chỉ là Mewtwo mới đi không đầy nửa canh giờ liền trở lại. Còn cầm lại đồ vật, đây cũng quá, thuận lợi đi, thuận lợi quá mức, a. Ikkyo còn tưởng rằng sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Tỉ như team magma, team aqua, cảnh vệ, Mewtwo cái gì cùng nhau đại chiến đâu. Ngẫm lại liền chơi vui hơn. Chỉ là lần này liền lấy tới thực sự quá thuận lợi. Thuận lợi, 75 số 0, khá là quái gì. Về phần tại sao Ikkyo tả hữu sự tình, đó là bởi vì may. Lycia, Serena đi ra ngoài dạo phố, nói như thế nào đây, nữ nhân thật sự là kỳ quái, cãi nhau nhanh, hòa hảo cũng nhanh, một trận cơm trưa Lycia cùng Serena lại bắt đầu khanh khanh. Sau đó Ikkyo liền mặc cho các nàng đi chơi, mặc dù Lycia nhìn hoàn toàn không muốn đi chơi, thế nhưng là không chịu nổi Ikkyo cường ngạnh a. Cùng X cũng là cuối cùng mấy ngày. Các loại qua mấy ngày, liền nên xuất phát lữ hành, nhưng là đâu, trước lúc này, chính đuổi đề á lấy mình là cái vấn đề, bởi vì, Serena hình như cũng đúng Pokemon Contest có không ít hứng thú, thậm chí muốn cùng Lycia cùng May cùng nhau đi học tập, để Serena tham gia Pokemon Contest không là vấn đề, nhưng vấn đề là, nếu là đều nha đi tới, mình không chỉ có một người lữ hành, thật là có bao nhiêu khổ cực, còn không bằng đều mang lên đâu không phải mà. Nhưng vấn đề cũng hẳn không phải là rất lớn. Ikkyo nhưng là có May cùng Lycia hai cái này đưa trợ công đồng đội a. Về phần đưa đến bên người cùng nhau đi tham gia cái gì, vẫn là chờ sang năm rồi nói sau, bởi vì sang năm đại khái liền muốn đi Sinnoh lữ hành. Nơi đó nhưng là có một cái cả ngày si mê Pokemon Contest nữ chính đâu. Đến lúc đó để các nàng cùng nhau chơi đùa đi là được. Bất quá, dựa theo Ikkyo ý nghĩ, May cùng Lycia là khẳng định không thể đi. Đoán chừng các nàng sẽ ở nơi khác tham gia Pokemon Contest đi. So như đồng kỳ tổ chức Kanto, dạng này cũng liền tách đi ra. Sẽ không để cho chúng nữ trước thời gian quyết đấu. Không phải đến lúc đó ai chiến thắng cũng không tốt. À. Kỳ thật đi. Đem May giao cho Lycia. Ikkyo là thật yên tâm. Thậm chí nói như thế nào đây. Nói như vậy. Có Lycia dạy bảo. May tương lai tiến bộ tốc độ khẳng định tại Serena cùng Don phía trên đâu. Bất quá. Tốt xấu đều là nhân vật nữ chính. Tương lai có khả năng đạt tới độ cao cũng là không sai biệt lắm. Chỉ là sớm tối khác nhau mà thôi. Đúng vậy, hôm nay Ikkyo cũng là nghĩ qua. May trước đi theo Lycia học tập. Các loại sang năm liền cùng Lycia hoặc là người khác cùng đi Kanto tham gia Pokemon Contest là được. Serena nha, vẫn là trước mang theo trên người. Các loại sang năm để nàng đi cùng Don tham gia Sinnoh địa khu Pokemon Contest liền ok. Nếu như vậy, con đường sau đó trình đại khái liền là cùng Serena hai người lữ hành. Giống như có chút chờ mong đâu. Chờ đã, Sabrina, Samantha, các nàng bên kia giống như sắp kết thúc rồi à. Có lẽ có thể lại để tới một cái. Nhưng cũng phải suy nghĩ thật kỹ đâu. Đợi lát nữa hỏi trước một chút nhìn xem còn cần bao lâu kết thúc. Còn có gọi tới ai cũng là vấn đề lớn đâu. Muốn gọi nhất nha, khẳng định là Samantha. Thế nhưng, Corina, Jasmine đều muốn cùng mình lữ hành đâu. Sabrina, Erica, Lorelai, các nàng ngược lại là quen thuộc. Cũng không nói gì thêm nhất định phải cùng mình lữ hành. Cho nên, Samantha, Corina, Jasmine ở giữa liền muốn chọn một. Jasmine vấn đề không lớn, có nghi ngờ dược tề, để nàng rất khó chịu, liền dẫn đầu bài trừ rơi. Dù sao về sau đều sẽ một mực đang cùng nhau. Mà Corina nha, trước kia liền rất muốn cùng chính mình một mực đang cùng một chỗ đâu. Chỉ bất quá nói cho nàng Island Challenge về sau, nàng cũng vui vẻ tiếp nhận nữa nha. Nhìn còn thật vui vẻ. Như vậy cho nàng tìm để nàng gia tăng thực lực biện pháp về sau. Cũng có thể hồ lộng qua. Nhưng nếu là đem Samantha mang theo trên người, thân phận của nàng cũng là vấn đề đâu. Điểm ấy cần muốn hào hào suy nghĩ một chút xử lý như thế nào. Vẫn là từ từ suy nghĩ đi. Trước xử lý chuyện trước mắt lại nói. Đợi Mewtwo đem thả xuống khối kia đen kịt hình bầu dục nham thạch về sau. Ikkyo liền không ngừng đâm đâm đụng chút quan sát. Nhưng mà dạng này cũng không có cách nào biết rõ đây rốt cuộc là cái vật gì. Mewtwo chỉ vào cái dương đột nhiên nói ra. Khối nham thạch này nghiên cứu tư liệu cũng tại trong dương. Ta thuận tiện cùng nhau cầm tới. A, cái kia ngược lại là có ý tứ a. Ikkyo nhếch nhếch miệng liền lật mở dương tường kép. Từ bên trong rút ra một phần văn kiện. Không đồng thời lẩm bẩm nói. Cùng Groudon hoặc là Kyogre có quan hệ đồ vật. Nghiên cứu ra cái gì đâu. Chỉ là nhìn một chút. Ikkyo thần sắc càng nổi lên nghi ngờ. Ở trong biển lại phát ra nhiệt lượng. A, Ikkyo đối cái kia đen kịt nham thạch càng tò mò. Phát ra nhiệt lượng. Theo lý nói tới khẳng định là cùng Groudon có quan hệ. Nhưng ở trong biển điểm ấy cùng Kyogre có quan hệ rất lớn a. Huống hồ, ngẫm lại Groudon cùng Kyogre quan hệ. Nói không chừng đây không phải hai thú đại chiến thời điểm ngoài ý muốn sản phẩm cái gì đâu. Đúng, Ikkyo bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán. Hệ thống, quét hình, đúng vậy. Bởi vì Ikkyo có chút quỷ dị làm sao lại thuận lợi như vậy. Cũng liền quên hệ thống quét xem công năng. Keng, hea trần trên người điểm lấm tấm. Bởi vì một số ngoài ý muốn chóc ra về sau. Đi qua tuế nguyệt rèn luyện tạo thành vật này. Nó hiệu quả cùng loại với than củi cùng metal cốt. Có thể cho Pokemon gia tăng hệ phai. Hệ stitch chiêu thức uy lực. Nhưng lại rất khó hấp thu. Ngạch, Ikkyo nghe hệ tự ngữ, trong nháy mắt bó tay rồi, còn tưởng rằng là Groudon cùng Kyogre một chút sản phẩm đâu. Tình cảm cứ như vậy, thế mà chỉ là Hea thuần sản phẩm, bất quá cũng là đâu. Hea trần cơ bản đều sinh hoạt tại núi lửa, có thể tản mát ra nhiệt lượng cũng liền không kỳ quái. Chỉ bất quá, thế giới này thật đúng là thần kỳ đâu. Vẻn vẹn Pokemon trên thân một chút không trọng yếu đồ vật. Đi qua tuế nguyệt rèn luyện liền có thể biến thành một loại khác. Được rồi, Ikkyo bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Đợi chút nữa đem nó mang về đi. Nhìn xem ai có thể hấp thu liền cho người đó. Bởi vì hệ thống mới nói rất khó hấp thu. Ikkyo cũng liền lười đi phân phối. Ta đã biết, Mewtwo gật gật đầu lấy tay cầm lên nham thạch. Ikkyo cũng không bút tích, xuất ra Pokeball trực tiếp đem Mewtwo cùng nham thạch cùng nhau thu vào. Không khỏi lần nữa cảm khái Pokeball thần kỳ, quả thực là vượt thế kỷ sản phẩm a. Sau đó, tại đem Mewtwo dùng di động truyền tống trang bị truyền đưa về sau khi, Ikkyo liền cầm lấy một cái màu đen vòng cổ đi tới đang huấn luyện Lopunny bên người. nhìn xem còn đang không ngừng đối cột thép đá chân công kích Ló Pani. Ikiyo lắc đầu cười cười nói, Ló Pani, trước dừng lại, mèo ngô. Ló Pani đều sớm nhìn thấy Ikiyo đến, chỉ là không có Ikiyo, Ló Pani đương nhiên sẽ không dừng lại huấn luyện, mà bây giờ tuân lệnh, Ló Pani tự nhiên là làm theo. Ikiyo nhìn trong tay màu đen vòng cổ bất đắc dĩ cười cười về sau. Ngồi xuống trói đến Ló Pani trên cổ. Thuận tiện cũng điều chỉnh hạ vị đưa. Đem vòng cổ bên trên mang viên kia Megastone bày ngay ngắn. Mèo lỗ, Ló Pani sờ soạng sờ cổ của mình. Tò mò nhìn về phía Ikiyo. Đây là Megastone, tương lai để mà Mega tiến hóa. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hiện tại trước mang theo A, nhưng mà, ngươi bây giờ còn quá yếu. Chỉ có chờ thực lực ngươi đạt tới trình độ nhất định ta mới có thể để ngươi Mega tiến hóa. Ikiyo, nhìn xem cái kia vòng cổ, lần nữa bất đắc dĩ nở nụ cười. Chỉ vì, Ikiyo lại cho Domino phát đi định chế một cái Ló Pani mang Mega Stone trang sức về sau. Bởi vì một số ngoài ý muốn, sinh. Vật liền biến thành vòng cổ, mà cái kia cái ngoài ý muốn nha, còn giống như cùng Mia có quan hệ, nhưng Ikiyo cũng lười truy cứu, dù sao những này cũng không gấp, Ló Pani cũng sẽ không quá quan tâm. Mèo lỗ, Ló Pani tức là kích động, lại là hưng phấn gật gật đầu. Tốt a, xem ra Ló Pani xác thực không quan tâm vòng cổ vấn đề. Tốt. Nghỉ ngơi một hồi tiếp tục huấn luyện đi. Nhất là agility một chiêu này. Nhất định phải càng thêm thuần thục. Tốt nhất đem agility dung nhập vào ngươi mỗi một chiêu công kích. Nhất cử nhất động. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.